Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1499, chương 1500, cường giả đột kích. Không người có thể địch, Ôn Môn, tứ phương trong tiểu viện, một mảnh hỗn độn, đầy đất vết thương, giống như một cái kinh lịch đại đồ sát sau Tu La Tràng. Khiến làm người đau tim xương kinh hãi. Cảm giác sợ hãi giống như thủy triều lóe lên trong đầu. Mấy chục mét nội địa mặt, hóa thành đất khô cằn, không có một tấc hoàn chỉnh đất đai. Vài trăm mét bên trong công trình kiến trúc, tất cả đều thành phế tích, liền nửa điểm đổ nát thê lương tung tích đều không nhìn thấy. Hải cửu mang đến 10 cái con nuôi, thanh long thập kiệt, bên trong. Chỉ còn lại có lão bát toàn thân đẫm máu Ngô Trường Phong. Còn hấp hối nằm dạp trên mặt đất. Còn lại 9 người. Tất cả đều đầu một nơi thân một nẻo. Hóa thành chân cụt tay đứt. Mặt khác 30 mấy cái thanh long hội thành viên. Thì triệt để sụp đổ thành cặn bã. Thân thể nứt toác tứ tán. Liền hoàn chỉnh thi thể đều không lưu lại. Đến mức hài cửu bản thân. Cũng thụ vô cùng nghiêm trọng nội thương, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, chính khoanh chân ngồi dưới đất, âm thầm điều tức liệu thương, thiên ti vạn lũ giống như vũ khí mộng mộng pha trộn. Theo đỉnh đầu hắn bay lên, phiêu tán trong không khí, ngũ khải thương thế, so hải cửu còn nghiêm trọng, từng ngụm máu tươi, nương theo lấy khoảng cách hô hấp, theo trong miệng mũi phun ra. Nghiêng người nằm dạp trên mặt đất, hai tay nắm chặt lấy một nửa huyết nhận, thần sắc ảm đạm, ánh mắt không ánh sáng, tựa hồ lúc nào cũng có thể bị mất mạng. Đỗ lão quỷ thương thế, cũng cùng ngũ khải không sai biệt bao nhiêu, một cánh tay vỡ nát thành cặn bã, chỉ còn lại có y phục một nửa tay áo dài, còn trống rỗng theo trên bờ vai rủ xuống đến, sắc mặt vàng như nến. Vù vù thở hổn hển, dường như giống như kéo động phá phong dương giống như tiếng vang. Trước ngực thình lình có rậm rạp như mưa rơi lỗ máu. Xuyên qua hắn cả nửa người, vô số đạo lớn chừng chiếc đũa máu tươi, lao vút mà ra, nếu không phải hắn có công lực thâm hậu, sớm cũng bởi vì đại thất huyết mà chết. Tu vi cao nhất Tiếu Đông Lâm đồng dạng khoanh chân ngồi dưới đất. Mặt như giấy vàng, hai mắt nhắm chặt lấy, trường bào màu xám phía trên, nhiễm lấm ta lấm tấm pha tạp vết máu, giống như rơi xuống tại trên mặt tuyết hồng mai cánh hoa giống như phá lệ để người chú ý, đồng dạng toàn thân nhuốm máu nhị hóa, nhếch to miệng, một đôi mắt trừng lớn đến giống như như chuông đồng hướng ra phía ngoài nổi bật lấy, kinh khủng hoảng sợ biểu lộ. Dừng lại tại trên mặt hắn, lúc trước dùng đến cùng Mã Vương ra trò chuyện điện thoại di động. Rớt xuống đất, ngửa mặt lên, nửa người trên hơi hơi hướng về phía trước nghiêng về, ngẩng đầu nhìn về phía trăng sao đầy trời bầu trời đêm. Hô hô hô, tiếng hít thở nặng nề, theo hắn trong lỗ mũi truyền ra, cả người ngây ra như phỗng giống như đứng tại phế tích phía trên. Toàn bộ tứ phương trong tiểu viện mọi người, chỉ có Hàn Phỉ cùng Đường Quả hai nữ, bình yên vô sự, trên thân không có để lại nửa điểm thương thế. Không phải là bởi vì hai nữ tu vi kinh thiên, mà chính là cường địch căn bản cũng không thèm tại đối với các nàng động thủ. Tại cường địch trước mặt, đừng nói là Đường Quả loại này gà mờ mức độ tu vi. Cho dù là được đến thái cực đồ truyền thừa Hàn Phỉ, cũng không có gây nên cường địch đối nàng coi trọng, không nhìn thẳng nàng tồn tại, dù là nàng liên tục chớp động ánh mắt, phóng xuất ra rời núi lấp biển lực sát thương, cũng không đúng cường địch tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Dường như châu đất xuống biển giống như tán ở vô hình, trong tiểu viện, trừ ngũ khải ho ra máu âm thanh, đỗ lão quỷ tiếng hơi thở bên ngoài, lại không khác tiếng vang. Quỷ dị huyết tinh tràng diện, khiến người tê cả da đầu, sinh ra hàn ý trong lòng, Nơi xa có phiêu miểu vũ khí hướng về bên này lan tràn mà đến. Cảnh ban đêm dần dần sâu, hàn khí dần dần dày. Nhị hóa đột nhiên vào lúc này phát ra ngao một tiếng kêu sợ hãi, cường tráng như trâu thân thể mãnh liệt từ dưới đất nhảy lên một cái, lại bành một tiếng rơi ầm ầm trên mặt đất, suy suy suy ngưng tụ ở trên người hắn máu tươi giống như dày đặc vô tận như mưa rơi, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng bắn mạnh bay ra, đem không khí trong nháy mắt đánh nổ, hình thành vô số cái thịt mắt có thể thấy được khí lưu vòng xoáy. Phanh phanh phanh, nhị hóa ngao ngao kêu to, vung một đôi thiết quyền, vừa trầm lại nặng nện rơi vào trên người mỗi một cái vị trí. Giống như là rơi vào điên cuồng, giống như tự mình hại mình lấy thân thể. Giờ phút này, nhị hóa thân thể đang lấy thịt mắt có thể thấy được tốc độ bành trướng lấy. Ở trong cơ thể hắn, dường như tràn ngập khí thể, đem thân thể của hắn chống căng phồng như cái đại khí cầu giống như. Hơn nữa còn là lúc nào cũng có thể nổ tung cái kia chủng loại hình. Nhìn nhau ngạc nhiên Đường Quả cùng Hàn Phỉ hai nữ, nhìn lấy giống như điên cuồng giống như nhị hóa, không khỏi tê cả da đầu. Run run rẩy rẩy, cảm giác sợ hãi lần nữa theo các nàng trong lòng dâng lên. Hai nữ tuy nhiên ý thức thanh tỉnh, nhưng hai chân lại tơ mềm đến như đun sôi mì sợi giống như. Liền lui về phía sau nửa bước khí lực đều không có. Chỉ có thể thấp thỏm lo âu nhìn phía xa nhị hóa. Đấm ngực dậm chân tê tiếng giống giận lấy. Mấy phút đồng hồ sau, khoanh chân trên mặt đất Tiếu Đông Lâm, mí mắt khẽ đảo, trong hai con ngươi tránh qua một đạo ảm đạm ánh mắt. Rủ xuống ở sau ót bím tóc, ông, một tiếng, dựng thẳng mà lên, giống một cái cột cờ giống như, dựng đứng tại hắn sau lưng, cong ngón búng ra, một đạo cuồng bạo mãnh liệt chỉ phong, bay về phía nhị hóa. Si nhi, si nhi. Tiếu Đông Lâm trong miệng nhẹ giọng tự mình lẩm bẩm, vươn người đứng dậy, hai tay liên tục bấm tay bắn ra, từng đạo mạnh mẽ chỉ phong, hội tụ thành dày đặc hình lưới, ùn ùn kéo đến giống như chụp vào nhị hóa thân thể. Hiu hiu hiu, chỉ phong tiếng xé gió, bên tai không dứt quanh quẩn trong không khí, mỗi một đạo chỉ phong rơi vào nhị hóa trên thân. Đều bị nhị hóa bành trướng thân thể rất rõ ràng co vào một chút. Si nhi si nhi. Tiếu Đông Lâm ánh mắt phức tạp nói một mình lấy, trong miệng nói chuyện, động tác trên tay lại không có hơi dừng lại một chút. Mười ngón búng ra như bay, dày đặc như thủy chỉ phong liên tục không ngừng bay ra, rơi vào nhị hóa trên thân. Sau 10 phút, nhị hóa bành trướng thân thể dần dần khôi phục như thường, táo bạo bất an cử động điên cuồng cũng hơi chút có chỗ thu liễm. Nguyên bản cuồng kích thân thể song quyền, lúc này thời điểm thình lình mềm kéo dài rủ xuống lấy. Ánh mắt vẫn như cũ ngốc trệ nhìn về phía cuồn cuộn bầu trời đêm. Tựa hồ ở trong trời đêm tồn tại một loại nào đó khả năng hấp dẫn hắn toàn bộ chú ý lực đồ vật. Thế mà lấy Hàn Phỉ cùng Đường Quả hai nữ ánh mắt sức lực, lại không cách nào nhìn ra tối nay bầu trời đêm cùng thường ngày thời điểm có cái gì khác biệt. Đơn giản cũng là ngôi sao rực rỡ một số, ánh trăng càng tròn một chút. Chỉ thế thôi, Tiếu Đông Lâm thân hình lóe lên, hai chân đạp chỗ, còn như mũi tên lui hướng nhị hóa. Một trường vỗ hướng nhị hóa đầu, trong miệng nghiêm nghị hét lớn. Si nhi, còn không mau mau tỉnh lại. Bành, lời còn chưa dứt, Tiếu Đông Lâm bàn tay cùng nhị hóa đỉnh đầu mãnh liệt va chạm, bộc phát ra sắt thép va chạm điếc tai tiếng nổ lớn, chấn động đến 50 bước bên ngoài Đường Quả cùng Hàn Phỉ hai nữ màng nhĩ ẩn ẩn đau, cùng lúc đó cũng đem hai nữ trong lòng hàn ý trong nháy mắt đánh sơ xác, làm cho hai nữ bất lực đạn chuyển động thân thể. tại thời khắc này khôi phục như thường. Bạch bạch bạch, dắt dìu nhau liên tiếp lùi lại 7-8 bước về sau. Mới miễn cưỡng đứng vững thân thể. Hai nữ ai cũng làm không rõ ràng. Tiểu Đông Lâm làm như vậy ý nghĩa là cái gì? Chưa tỉnh hồn hai nữ. Lần nữa ngưng tụ ánh mắt. Chăm chú nhìn hướng Tiểu Đông Lâm cùng nhị hóa chỗ phương hướng lúc. Lần nữa trái tim chấn động. Nhìn thấy trước mắt, khiến cho các nàng kém chút té xỉu tại chỗ trên mặt đất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.